Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 40. Thọ Ma Quốc, phía Nam, Tôn Ngộ Không hỏi dò Nguyệt Tiên Nhân. Người ở phía Nam có thể có quen biết người. Có là có, Nguyệt Tiên Nhân gật đầu, tiếp lại lắc đầu. Bên kia là Nam Bộ Đại Hoang, rộng rãi vô biên, sợ là rất khó tìm đến khoa phụ. Tôn Ngộ Không cau mày, nhưng vẫn để cho Nguyệt Tiên Nhân tận lực tìm kiếm. Hắn tiếp nhìn về phía hai vị thần sông. Các ngươi Hỏa Hồ Lô nơi nào đến? Tôn Ngộ Không hỏi. Thần sông Pháp Bảo không trưởng quản mưa móc, dĩ nhiên sẽ phun lửa. Thực đang kỳ quái, một cô gái giao cho chúng ta. Hai vị thần sông trả lời. Nữ tử, Tôn Ngộ Không sững sờ. Truy hỏi là cái gì nữ tử? Nhưng mà hai vị thần sông cũng không biết kia tên thân phận của cô gái. Nữ tử ở lòng sông khô héo sau liền đem Hỏa Hồ Lô giao cho bọn họ, để bọn họ giáo huấn Trấn Nguyên Đại Tiên. Cô gái kia trạch tâm nhân hậu, sợ chúng ta thắng không được, đặc ý cho chúng ta hai cái này hồ lô. Thần sông nhóm nói rằng. Tôn Ngộ Không làm sao nghe làm sao như là tính toán. Ở bên nghe Nguyệt Tiên Nhân nhớ tới cái gì? Đi lên vài bước, hỏi, cô gái kia có cái gì chỗ quái dị sao? Chỗ quái dị ngược lại không có. Hai vị thần sông trả lời. Sau đó suy nghĩ một chút. Đúng rồi, nàng thật giống không có cái bóng. Kia định là Thọ Ma Quốc người không thể nghi ngờ rồi. Chăng, Tiên Nhân nói. Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi. Trên đời này có còn hay không cái bóng người? Bẩm Thượng Tiên. Nguyệt Tiên Nhân chắp tay cúi đầu, nói rằng, Thọ Ma Quốc người, được Nhật Nguyệt Vô Ảnh, đạp băng xương không dấu vết, đều vì thân thể bán tiên. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, nhưng mà được Nhật Nguyệt Vô Ảnh, đạp băng xương không dấu vết, xác thực cũng không phải người bình thường có thể làm được. Người làm thân thể bán tiên, quốc tất vì bán tiên quốc gia. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói rằng, khoa phụ hành tung. Sợ cùng cô gái kia hữu quan. Ta từng nghe nói, kia Thọ Ma Quốc cùng Thái Dương quan hệ không ít. Nguyệt Tiên Nhân nói tiếp, có lẽ là kia khoa phụ lấy xuống Thái Dương, để Thọ Ma Quốc bất mãn. Nghe đến đó, Tôn Ngộ không biết sau đó phải làm cái gì rồi. Hắn liếc mắt nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại Tiên gật đầu, ta cùng hiền đệ cùng đi. Tôn Ngộ không gật đầu, mang theo Nguyệt Tiên Nhân cùng Trấn Nguyên Đại Tiên. Một cái cân đầu vân đi đến Nam Bộ Đại Hoang nơi sâu xa. Nơi này quần sơn chập trùng, khắp nơi biển rừng rậm rạp, mây mù vờn quanh. Tôn Ngộ Không đứng lặng đám mây, hỏa nhãn kim tinh nhìn quét quần sơn, lại không nhìn thấy quốc gia nào. Kia Thọ Ma Quốc ở nơi nào? Hắn hỏi, ta cũng không biết. Nguyệt Tiên Nhân lắc đầu, hắn ngày hôm nay là lần đầu tiên tới nơi này. Ba người rơi xuống đất, quyết định tìm Sơn Thần hỏi một chút, nhưng mà tìm vài ngọn núi, bọn họ lại liền một cái Sơn Thần cũng không tìm tới. Nơi này là không có Sơn Thần sao? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Có, Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn có thể cảm giác được trong ngọn núi khí tức, những này Sơn đều là có Sơn Thần. Nơi này Sơn Thần khả năng bị Thọ Ma Quốc mang đi rồi. Trăng Tiên Nhân nói. Tôn Ngộ Không cũng như thế suy đoán, nhưng hắn không có thể xác định. Ba người lại ở Nam Bộ Đại Hoang tìm nửa ngày, đem chu vi trăm dặm khu vực nhìn một lần, hỏi một ít hoa tinh yêu quái, vẫn không có đến bất kỳ manh mối. Bọn họ lẩn đi thật là sâu. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nếu là ta tiên pháp vẫn còn, nhất định đem những này sơn sốc lên, để bọn họ không có nơi ẩn thân. Hắn nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh phát hiện không được Thọ Ma Quốc, nhất định là bởi vì bị món đồ gì chặn lại rồi. Hắn lần thứ hai bay lên đám mây, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn quét quần sơn. Lần này, Tôn Ngộ Không đem trọng điểm đặt ở ẩn nấp địa phương rất nhanh. Hắn liền phát hiện một chỗ hồ nước có quái dị. Ở đây, hắn lôi kéo Nguyệt Tiên Nhân cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới bên hồ. Trong hồ này thật mạnh linh khí. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy hồ nước, tuôn ra cảm giác quen thuộc, sợ là không kém kia Tử Mẫu Hà. bởi vì cùng Tử Mẫu Hà cảm giác rất giống. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng hồ nước duy trì khoảng cách. Nguyệt Tiên Nhân đánh giá hồ nước. Này bất quá là tầm thường hồ nước. Có thể nào giấu lại một quốc gia người? Đây là lối vào. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn chỉ tay một cái. Giữa hồ sôi trào, xuất hiện một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện, trải rộng hồ nước, linh khí lập tức hướng về giữa hồ hội tụ. Vòng xoáy thôn phệ những linh khí này, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Nguyệt Tiên Nhân cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đều giật mình cực kỳ. Hiền đệ, ngươi làm sao phát hiện cái môn này? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Hắn coi như biết trong hồ linh khí không bình thường, cũng không thể nghĩ đến dùng nó đi làm một cánh cửa. Mà Tôn Ngộ Không làm như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn đã quen thuộc mở cửa rồi. Chúng ta vào đi thôi. Hắn mang theo hai cái tiên nhân, một cước bước vào cửa ánh sáng. Vòng xoáy kia biến thành cánh cửa ánh sáng lại như một chiếc gương. Bọn họ từ hồ bên này hạ xuống, từ hồ một bên khác bay ra. Xuyên qua cửa ánh sáng, bọn họ nhìn thấy cảnh sắc cùng một bên khác giống như đúc. Chúng ta thật xuyên qua cửa. Trấn Nguyên Đại Tiên hiếu kỳ đánh giá chu vi, vẫn là nói, chúng ta bị môn bắn trở về rồi. Không có bắn trở về. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn có rất mạnh xuyên qua một loại bình phong cảm giác. Thọ Ma Quốc nếu vì bán tiên quốc gia, vị trí địa phương, tự nhiên cùng ngoại giới không giống. Tôn Ngộ Không mang theo đại tiên hai người bay lên trời. Đi lên trước nữa xem. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Tìm tới bọn họ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên giật mình nhìn về phía quần sơn một bên khác. Ở nơi đó, một tòa hùng vĩ thành trì sừng sững. Quy mô không thua gì tam giới thành Trường An. Chúng ta đi qua đi. Tôn Ngộ Không đang muốn mang hai người đi qua. Bỗng nhiên mấy vệt sáng xuất hiện. Che ở phía trước. Người ngoại lai, các ngươi tới nơi này làm gì? Đây là mấy vị sắc mặt khó coi Thọ Ma người. Tôn Ngộ Không nhìn bọn họ, da thịt của bọn họ hiện ra nửa trong suốt hình. Những nơi khác cùng nhân loại không khác. Chúng ta muốn tìm khoa phụ. Tôn Ngộ Không nói rằng, kính xin các vị thông báo một tiếng. Khoa phụ, nghe được cái từ này, dẫn đầu Thọ Ma mặt người sắc một hồi liền trở nên càng chênh lệch. Chúng ta nơi này không có loại người này. Ba vị mời về, người cho chúng ta mù đây. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nhạt lên. Kia khoa phụ trộm đi Thái Dương, rõ ràng liền đến nơi này. Các ngươi đem hắn ẩn đi. Còn nói không có, nói mà không có bằng chứng. Thọ Ma người dẫn đầu có chút táo bạo, nói rằng không có chứng cứ, ngươi sao có thể lung tung vu oan. Trấn Nguyên Đại Tiên đưa tay ra, chỉ mặt đất một ít đại ấn phát. Có những thứ đó, còn cần cái khác chứng cứ sao? Thọ Ma người hướng về mặt đất vừa nhìn, một khối lại một khối dấu ấn kéo dài hướng về bọn họ thành trì. Đó là vật gì? Dẫn đầu cảm thấy có chút quen mắt, không khỏi hỏi cái khác Thọ Ma người. Vài tên Thọ Ma người suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu được, quan trên, dấu ấn kia lớn lên cùng chúng ta lòng bàn chân một dạng. Vậy nhất định là vết chân. Vết chân, dẫn đầu nghe được, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Loại kia trong truyền thuyết đồ vật dĩ nhiên thật tồn tại. Hắn vỗ vỗ đầu, ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn. Thọ Ma người bước đi không có vết chân, bởi vậy không chú ý tới. Những người khác bước đi là sẽ có vết chân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.